Chương 5. 073 năm ngươi đang tìm cái chết hay? Đinh giáo chủ nhịn không được suy cười ra tiếng, tu mở trong tay trói linh dây thừng, hơi thu lại một chút gấp. Lệ lệ nhi số không chợt cảm thấy hô hấp đều đi theo siết chặt, sắp đến liên tục ho khan vài tiếng, sắc mặt càng phát ra trắng bệnh như tờ giấy. Không, không, muốn, giết khụ, khu ho khan. Lệ lệ nhi số không lúc này sinh ra một loại hoảng hốt dị thường cảm giác. Có loại mới từ hang sói bò lên, lại rơi vào hang hổ cảm giác là chuyện gì xảy ra. Nay tuyệt không phải nàng ảo giác, lệ lệ nhi số không ngửa đầu, cố gắng muốn nhìn rõ trước mặt nam tử diện mạo. Lại chỉ thấy người kia đáy mắt một màn hàn quang lạnh lẽo, không có chút nào thường tiếc ý sợ hãi, tại lệ lệ nhi số không trong lòng, kinh tâm động phách tràn lan, tự lẩm bẩm thẳng lắc đầu. Sẽ không, nàng không thể nào xui xẻo như vậy a, mới từ Đa La nước tộc địa đi ra, còn không có vài ngày nữa thư thái vui sướng ngày tốt lành, chán ở dê lẽ lại sẽ chết ở đây vòng xuyên trên mặt biển rồi hiệu kêu trưởng lão. Có thuộc hạ. Tên kia gầy gò thấp bé lao đầu tử, động tác cấp tốc lui về Đinh Doãn bên người, cung kính ôm quyền thi lễ một cái. Bản giáo chủ nghe nói, người am hiểu nhất chính là làm mặt người trống. Gầy gò lao đầu nghe vậy, hai mắt đống nhiên sáng lên, thượng hạ đánh giá một vòng toàn thân run lẩy bẩy lệ lệ nhi số không, cười chắp tay nói, giáo chủ muốn thuộc hạ làm một mặt mỹ nhân trống á, đáng tiếc nữ tử này mặt đã từng ngâm qua dược thủy, trên mặt hoa văn đều bị phá hư hầu như không còn. Cho dù làm ra hẽ ra mỹ nhân trống, cu nở dê sẽ không đẹp mắt đi đâu vậy chứ. Tên là hiệu kêu biến thái lao giả, liếm liếm khỏe miệng của mình, lộ ra một vòng hèn mọn ý cười. Ô Đinh giáo chủ ghét bỏ nhìn qua lệ lệ nhi số không một chút, vậy ta giữ lại nàng để làm gì? Lệ lệ nhi số không dọa đến cả người đều sợ hãi run rẩy, liên tục lay hai tay, trong miệng nghẹn ngào gào lên, đừng, đừng giết ta, đừng, giết, ta có, hữu dụng. Hữu dụng. Ta, mặt ngươi tấm kia giả mặt, thật đúng là xấu hổ chết rồi. Đinh giáo chủ cười lạnh một tiếng, đưa tay vung ra một trường, trực tiếp đem người ném Mặc Liên. Mắt thấy nữ nhân kia trở mình một cái liền muốn đập trên thuyền. Nặng như thế lực phía dưới, không chừng dưới chân thuyền nhỏ liền bị nàng ném ra cái lỗ thủng. Cơ ti tiến lên một bước, mãnh liệt một đấm vung đi, rơi ầm ầm lệ lệ nhi số không ngực. Lệ lệ nhi số không hít sâu một hơi. Rõ ràng nghe được chính mình xương ngực đứt gãy thanh âm. Cái kia đột nhiên xuất hiện đa y lư cờ, đưa nàng cả người đều trực tiếp đập bay ra ngoài, xoạt một tiếng, nặng nề rơi vào trong nước. Đinh công tử ha ha cười nói, tốt một cái không hiểu phong tình thần châu thái tử. Nhuyễn Ngọc Ôn Hương đều không cần sao chật chật. Đinh giáo chủ qua lại dò xét bọn họ vài lần, cười tủm tỉm nói, hoa, sắc mặt của ngươi sao nhìn qua khó coi như vậy. Mặc Liên lánh nhạt đảo qua hắn một chút, lười nhác cùng người này lại nói nhảm nhiều. Hắn lúc này lòng tràn đầy muốn hồi tế biển sâu huyên nhìn một chút, nơi nào có không đi theo người tiếp tục ồn ào xuống dưới. Thay vào đó vị Đinh giáo chủ, đại khái là cái đầu óc không dùng được, mới vẫn là trời quang mây tạnh cười không ngớt khuôn mặt, trong nháy mắt liền phong vân dày đặc, kinh lôi từng trận. Để ta đoán đoán xem, thần châu thái tử bên người, theo hầu bao nhiêu người. Chẳng lẽ liền mấy người kia á ách? Đinh giáo chủ tự quyết định một phen, mắt đen bên trong đột nhiên lướt qua một chút lanh quang, đã là như thế, vậy liền thỉnh thái tử điện hạ lưu lại một lần đi. Mặc Liên rốt cục nhìn thẳng vào Đinh Doãn một chút, khóe môi đường cong khẽ nhếch, trong mắt phượng lộ ra mấy phần sắc cơ. Người đang tìm cái chết.